Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông này càng thêm khủng khiếp, giận gáy. Cúng trăm ngày, ngày oan nghiệt. 100 ngày mất ông Trần Văn Giảng rồi cũng đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới thế mà ngôi mộ ông Giảng cỏ đã xanh gì. Trước hôm trăm ngày, bà Nguyễn Thị Đào, vợ ông Giảng, thường gọi theo tên chồng là bà Giảng, cùng con cháu ra đồng dãy cỏ mọc lút gối. Nhìn cảnh cỏ mọc trùm kín, lấp mất tấm bia nhỏ, chỉ có nhõn tên tuổi và ngày tạ thế của chồng, bà Đào rưng rưng nước mắt. Ông Giảng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của bà và con cháu mấy chục năm nay. Ấy vậy mà. Bà thắp nén nhang, cầu mong ông ở nơi chín suối được ngậm cười, ông sống khôn chết thiêng, phù hộ cho con cháu, chứ đừng gọi con cháu đi. Bà mời ngày mai ông về dự bữa cơm với con cháu, rồi linh hồn thanh thản về cõi khác. Lễ cúng trăm ngày ông Giảng diễn ra ấm cúng, con cháu khắp nơi kéo về đông đủ. Bàn thờ ông Giảng bài trí đơn sơ với bát nhang, di ảnh, lọ hoa, chén nước, đĩa muối, bát cơm quả trứng, ngọn nến leo loét cháy. Mâm cơm được bày cúng, được bày trước bàn thờ, con cái thắp nén nhang thơm. Ông Lưu thay mặt gia đình cúng bái, mời linh hồn ông Giảng cùng tổ tiên về thụ hưởng. Phong tục cúng trăm ngày ở khắp đất Thái Bình đều như vậy. Người ta tin rằng 100 ngày sau khi chết, linh hồn người chết vẫn còn quyến luyến người thân, hồn vía còn nặng, chưa thể siêu thoát được. Sau khi cúng trăm ngày, người chết sẽ đoàn tụ với tổ tiên, người sống cũng không nên quyến luyến nhiều nữa. Thời điểm đó, cậu bé Trần Quốc Khánh mới 6 tuổi, con trai của anh Trần Văn Út và chị Vũ Thị Nhung, từ nhà tắm đi ra, khăn tang quấn đầu, tíu tít theo mẹ đòi được cúng ông nội. Thằng bé Khánh sống với ông từ nhỏ, được ông nội bồng bế chăm bẵm từ khi lọt lòng, nên quấn ông hơn cả bố mẹ. Mới 6 tuổi, nhưng Khánh khôn lớn phỏng phao, da trắng như bột, đôi mắt to, đen láy, toát lên vẻ thông minh láo lỉnh. Từ ngày ông mất, bé Khánh rất buồn, thi thoảng nhìn di ảnh ông nội, Khánh lại khóc đòi ông. Hôm trước, khi bà Đào và mấy người ra mộ ông Giảng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo. Sớm hôm nay, mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh. Do nghĩa địa xâm sấp nước, lầy lội bùn đất dính lên quần áo, nên được mẹ tắm táp cho sạch sẽ. Vừa tắm xong, Khánh đã đòi ngồi cúng ông nội cùng với mọi người. Bé Trần Quốc Khánh vừa ngồi xuống chắp tay lại ông, chưa nói câu gì, bé đã ngã lăn ra chiếu. Anh Trần Văn Việt nhớ lại, khi mọi người đang cúng, thì thằng Khánh bỗng ngã lăn ra chiếu, lên cơn co giật, sủi bọt ở mép, mắt cứ trợn lên. Cháu nó giống như bị ngạt thở, hoặc lên cơn tim đau đột ngột. Cháu không nói được gì. Chỉ vài phút sau, khi mọi người còn đang hoảng loạn, chưa biết tính thế nào, thì cháu đã tắt thở. Lúc đó hàng chục người trong gia đình, rồi hàng xóm, cũng lăn ra ngất xỉu hết. Tôi cũng lăn ra không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là cả chục người lăn ra ngất, nhưng lát sau thì tỉnh lại hết. Riêng bà Đào, anh Út và vợ là chị Nhung thì bị nặng nhất. Cả ba mẹ con bà Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo sạch, mắt mũi trợn ngược, nhìn rất hãi hùng. Anh Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sau bất tỉnh. Đại gia đình đã xúm vào đưa bà Đào, anh Út, chị Nhung đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, bà Đào đã chết trên đường đến bệnh viện. Anh Út và chị Nhung thập tử nhất sinh trong bệnh viện phải thở oxy. Tang lễ bà Nguyễn Thị Đào và cháu nội Trần Quốc Khánh diễn ra trong không khí sầu thảm. Người dân trong xóm xót xa rơi lệ, nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa. Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net